Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 171, chương 172, Đạo Tâm Chủng Ma. Vưu Điểu quyện chết, để còn lại trong lòng ba người thương cảm cực hạn. Mặc dù nói, bọn họ sư huynh đệ ở giữa cũng không phải là như vậy hài hòa. Ngược lại, bọn họ còn là tranh đoạt Tà Đế hướng Vũ Điền lưu lại Đạo Tâm Chủng Ma Đại Pháp đấu túi bụi. Nhưng lại thế nào đấu kia cũng là nội đấu. Bây giờ đại sư huynh Vưu Điểu quyện không chịu nhục nổi. Tự sát, bọn họ làm sao có thể không khó chịu đâu. Không phải sao, Đinh Cửu Trọng khổ sở không được. Cúi đầu, bả vai không ngừng run run. Khóe miệng đều nhanh nhếch đến sau tai căn đi. Ha ha, ô ô, chấm ngoặc kép. Đinh Cửu Trọng khổ sở cũng không cẩn thận phát ra âm thanh. Nhìn cái gì vậy? Hát tiếp, Trịnh Kiện có chút đáng tiếc nhìn thoáng qua Vưu Điểu quyện thi thể. Thật tốt công cụ người a. Nói không có liền không có. Nếu mà cảm thấy hạnh phúc ngươi liền dậm chân một cái. Chấm ngoặc kép, ba ba ba, Trịnh Kiện nghe lấy, hài lòng gật đầu, đi tới một bên, tựa vào miếu hoang cây cột bên trên chợp mắt. Chu lão thán ba người một bên hát, một bên lẫn nhau quan sát, vô tình hay cố ý hướng về Vưu Điểu quyện thi thể tới gần. Ba người ở giữa bầu không khí đều không được bình thường. Ai? Đúng rồi, Trịnh Kiện bỗng nhiên mở hai mắt ra, ba người nhất thời sợ hãi, tranh thủ thời gian mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm hát tiếp. Trịnh Kiện ngoạn vị nhi cười cười, đứng lên, giống như nhớ tới cái gì, đi đến Vưu Điểu quyện thi thể trước mặt, ngồi xuống thân thể, Chu lão thán, Đinh Cửu Trọng cùng Kim Hoàn Chân hô hấp đều trở nên nặng nề. Có vấn đề, các ngươi mơ tưởng giấu giếm được ta hồ một. Ngạch, Trịnh Kiện bỗng nhiên quay đầu nhìn thoáng qua ba người. Không có, không có, không có. Chấm ngoặc kép, ba người đầu lắc cùng trống lúc lắc đồng dạng. Đến từ Đinh Cửu Trọng oán niệm trị cộng 1999. Đến từ Chu lão thán oán niệm trị cộng 1999. Đến từ Kim Hoàn Chân oán niệm trị cộng 1999. Trịnh Kiện lập tức sợ ngây người. Đậu phộng. Xem ra Vưu Điểu quyện thi thể quả nhiên có nhiều bí ẩn. Dù sao, oán khí lớn như vậy đây. Lúc này, Trịnh Kiện liền tại Vưu Điểu quyện trên thi thể lục lọi. Hắn cảm ứng bên trong. Sau lưng ba người hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Bỗng nhiên, Trịnh Kiện tay dừng lại. Tiếp theo từ Vưu Điểu quyện trong ngực lấy ra một quyển sách nhỏ. Thiên Ma Sách, quyển thứ nhất, Trịnh Kiện xem xét sổ. Lập tức sợ ngây người. Ta dựa vào. Thật đúng là tại Vưu Điểu quyện trên thân a. Liền trong nháy mắt này. Sau lưng ba người các chuyển kỳ công. Không muốn sống đồng dạng hướng về Trịnh Kiện vọt tới. Trịnh Kiện sớm có phòng bị. Thân thể nhoáng một cái. Liền lách qua. Đáng thương Vưu Điểu quyện thi cốt chưa lạnh. Liền tại ba người cái này bỏ mạng một kích phía dưới biến thành thịt nát. Nguyên lai. Các ngươi là muốn cái này nha. Chậc chậc, kém chút bị các ngươi cho giấu giếm được đi. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện trong tay nắm Thiên Ma Sách. Cười hì hì nói, ai có thể nghĩ tới. Trong truyền thuyết võ lâm tứ đại kỳ thư một trong Thiên Ma Sách thế mà bị Vưu Điểu quyện túy. Thân mang theo, mặc dù đây chỉ là quyển thứ nhất, nhưng cái này giá trị. Mà còn, nếu mà Trịnh Kiện không có nhớ lầm. Thiên Ma Sách quyển thứ nhất ghi lại là Đạo Tâm Chủng Ma Đại Pháp. Đây chính là nhắm thẳng vào phá toái hư không siêu cấp võ học. Thế nào? Muốn a? Có bản lĩnh liền đến lấy rồi. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện hài hước nói. Ba người nhìn nhau, sau đó lại nhìn hướng Trịnh Kiện lúc. Trong mắt tràn đầy liều mạng ý tứ. Đinh Cửu Trọng bi phẫn nói. Đạo Tâm Chủng Ma Đại Pháp chính là chúng ta Tà Cực Tông bí truyền. Càng là thánh môn tuyệt đối không cho phép chảy ra bí quyển. Họ Trịnh, chúng ta liều mạng với ngươi. Dứt lời, Đinh Cửu Trọng cùng Chu lão thán liều lĩnh hướng về Trịnh Kiện vọt tới. Mỗi một chiêu mỗi một thức đều đã dùng hết công lực. Mà Kim Hoàn Chân nhưng là đứng tại chỗ không nhúc nhích. Nàng nhìn thoáng qua Đinh Cửu Trọng cùng Chu lão thán bóng lưng. Chợt thừa dịp hai người liều mạng khe hở. trực tiếp vọt hướng về phía ngoài miếu, nháy mắt biến mất trong đêm tối. Trịnh Kiện lập tức liền nổi giận, thật tốt kéo lông dê tiết tấu vừa mới bắt đầu liền kết thúc. Hắn muốn đuổi Kim Hoàn Chân, có thể Chu Lão Thán cùng Đinh Cửu Trọng quả thực là liều lĩnh ngăn lại Trịnh Kiện. Thậm chí không tiếc liều lên tính mệnh. Tốt, tốt, tốt, tất nhiên muốn chết, ta liền thành toàn các ngươi. Trịnh Kiện cảm giác bên trong, Kim Hoàn Chân khí tức đã biến mất, lập tức giận dữ. Keng, Lệ Ngân kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ. U ám trong miếu hoang, màu xanh thẳm kiếm quang lóe lên ở giữa. Hai đạo huyết tiễn bão tố ra, Chu Lão Thán chật vật che lấy yết hầu đổ xuống. Đinh Cửu Trọng đến cùng còn là kiên cường, dù là yết hầu phún huyết, hai cánh tay còn nắm chắc Trịnh Kiện chân nhỏ không thả. Một cước đá bay Đinh Cửu Trọng thi thể. Trịnh Kiện nhìn xem màn đêm, thở dài, mụ chứng, ai có thể nghĩ tới vì quyển bí tịch này, ba người này sẽ liền mệnh cũng không cần đây. Chấm ngoặc kép, nhìn xem trong tay Thiên Ma sách quyển thứ nhất. Trịnh Kiện có chút im lặng, nói thật, Vưu Điều Quyện trên thân có thứ này. Trịnh Kiện là thật không nghĩ tới. Dù sao, ai có thể nghĩ tới bọn gia hỏa này ra ngoài thế mà tùy thân mang theo sư môn bí tịch đâu. Bất quá, tỉ mỉ nghĩ lại, Trịnh Kiện nhưng lại minh bạch, Vưu Điều Quyện căn bản không tin tưởng người nào. Sở dĩ hắn đem bí tịch tùy thân mang theo, ba người khác vì cái gì đi theo Vưu Điều Quyện, còn không phải muốn làm đến bí tịch. Tà đế hướng Vũ Điền là cái thứ nhất tu luyện đạo tâm chủng ma đại pháp người thành công. Cái này ra hỏa theo biên hoang truyền thuyết sống đến đại đường song long chuyện. Hắn vì tà cực tông truyền thừa không đến mức ở trong tay chính mình đoạn tuyệt. Liền thu cái này bốn cái tư chất bình thường ngu xuẩn. Đem đạo tâm chủng ma đại pháp cũng truyền cho bọn họ. Đồng thời lại đem tà đế Xá Lợi rút ra nguyên tinh biện pháp dạy cho âm hậu Trúc Ngọc Nghiên. Lại đem tà đế Xá Lợi giao cho Lỗ Diệu Tử giấu ở Dương Công bảo khố bên trong. Từng bước nghi trận phía dưới, tứ đại đệ tử quả nhiên không có để hướng Vũ Điền thất vọng. Lẫn nhau nội đấu không ngớt, đồng thời lại nhất trí đối kháng âm quý phái. Mà chính hắn, thì sớm tại biên hoang truyền thuyết bên trong liền khám phá sinh tử chi bí. Từ đó trên phạm vi lớn kéo dài tuổi thọ, đến đại tùy Dương Kiên thời đại. Cái này ra hỏa giả vờ luyện công thất bại, hài cốt không còn, hy vọng bỏ đi hậu nhân tu luyện đạo tâm chủng ma đại pháp suy nghĩ. Mà chính hắn trên thực tế nhưng lén lút phá toái hư không mà đi. Ngươi cho rằng ta từ bỏ thi đại học, kỳ thật ngươi không biết là, ta cử đi Bắc Đại. Trong nguyên tác, đạo tâm chủng ma đại pháp về sau rơi xuống ma soái Triệu Đức Ngôn trong tay. Triệu Đức Ngôn là ma môn hai phái sáu đạo bên trong ma tướng tông. Có lẽ cùng về sau ma sư cung có cái gì nguồn gốc cũng khó nói. Lời nói, bây giờ ta làm tới đạo tâm chủng ma đại pháp. Vậy sau này vỡ vụn hư không thế giới bên trong, ma sư bàng ban còn có thể hay không xuất hiện a? Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện có chút xuất thần muốn nói. Bất quá, ta đến cùng là luyện còn là không luyện đâu. Trịnh Kiện có chút do dự, cửa này khoáng thế tuyệt học, nói khó, đó là thật khó, nhìn chung toàn bộ hoàng hệ thế giới, luyện thành cũng liền giải rác mấy người, hướng Vũ Điền, Long Ưng, Ma Sư Bàng Ban, lại có một cái chính là Hàn Bách, uy, hệ thống, ngươi ở đâu? Trịnh Kiện bỗng nhiên trong lòng nói, ta tại, Siri hệ thống lại log in, ngươi nếu là hệ thống. Lại có thể để ta hối đoái võ công. Khẳng định có thể giám định võ học a. Hoặc là ngươi giúp ta giám định một cái này, đạo tâm chủng ma đại pháp có phải là thật hay không, có sai hay không để lọt. Trịnh Kiện ý tưởng đột phát nói. Nguyên bản Trịnh Kiện rất vừa ý Hoàng Thiên Đại Pháp hoặc là Nhật Nguyệt Lệ Thiên Đại Pháp. Nhưng bây giờ tất nhiên đến đạo tâm chủng ma đại pháp. Trịnh Kiện đương nhiên cũng muốn thử một chút. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.